Chương 621, quân thượng, ngài rốt cục trở về, một phe là khí thế như hồng, đánh đâu thắng đó. Một phương khác lại là ngơ ngơ ngác ngác, không tiến ngược lại thụt lùi. Kể từ đó, cho dù là lực lượng cách xa, kết cục sau cùng nhưng cũng là liếc qua thấy ngay. Chiến tranh kéo dài suốt một canh giờ. Cuối cùng, hết thể đều kết thúc. Minh Viêm quân liệt lên chỉnh tề bộ pháp, mang theo người của địch nhân đầu, ấn đè ép tù binh, lôi cuốn lấy bo nở hà nở chiến lợi phẩm, về tới bọn hắn vị trí cũ. Mà dòng dã 10 vạn cảnh tranh quốc đại quân đâu lại tại cái này trong vòng một canh giờ, trốn thì trốn, chết thì chết, tù binh tù binh. Cuối cùng, một cái cu nở dê không hề lưu lại. Ly Thiên Thành trên tường thành, Cung Thiên Tuyết toàn thân đều đang run rẩy. Sắc mặt của nàng thậm chí so Mộ Nhan còn muốn trắng bệnh. Đột nhiên, Cung Thiên Tuyết phát ra rít lên một tiếng, hốt hoảng mà chật vật từ trên tường thành chạy trốn xuống dưới. Mộ Nhan lạnh lùng nhìn xem một màn này, vung tay lên, công thành ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, Ly Thiên Thành đã triệt để đổi chủ. Đây cũng không phải Minh Viêm quân thực lực thật đã mạnh đến tình trạng như thế. Mà là, Cung Thiên Tuyết vào giờ phút này sớm đã mất đi tất cả mọi người tâm. Cơ hồ là tại Mộ Nhan hạ lệnh tiến công một khắc này, Ly Thiên Thành bách tính liền đã toàn bộ làm phản, mở ra cửa thành. Minh Viêm quân tiến thẳng một mạch. Tại Ly Thiên Thành bách tính chỉ dẫn hạ, từ địa cung bên trong tìm được muốn chạy ra Thăng Thiên Cung Thiên Tuyết cùng nàng tâm phúc. Mộ Nhan nhìn xem bị Mặc Doanh đám người áp giải đến nữ nhân trước mặt, ánh mắt có chút phức tạp. Tại nàng trong trí nhớ, Cung Thiên Tuyết luôn luôn cao cao tại thượng, lãnh khốc ngạo mạn. Nhưng hôm nay bị áp quỳ gối trước mặt mình nữ nhân, lại tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, chật vật tựa như một tên ăn mày bà. Quân Mộ Nhan, ngươi dám đụng đến ta, ta là cảnh tranh quốc công chúa, là Thiên Đạo Tông cao đổ, là kiếm phong sứ huynh ái mộ người. Không, ngươi không dám giết ta, các ngươi hết thể muốn chết kiếm phong sư huynh tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không đợi nàng đem lời hô xong, quan hổ đã nắm lên tóc của nàng, chiếu vào mặt của nàng, ba ba ba ba liền đánh bốn cái bàn tay. La Ho Tư chính là đánh ngươi nữa, nhìn ngươi có thể đem ta làm gì. Cung Thiên Tuyết mặt nháy mắt sưng giống như đầu heo. Hai mắt của nàng cơ hồ muốn phun ra lửa, tràn đầy đều là phẫn hận, nhưng ẩn ẩn lại ngậm lấy sợ hãi. Mộ Nhan chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Cung Thiên Tuyết, ngươi cả đời này, cơ quan tính toán tường tận, đem tất cả mọi người coi là quân cờ cùng đá đặt chân, là vì cái gì? Chỉ là vì thành tựu ngươi tu đạo thành tiên, phi thăng lên giới nguyện vọng thật sao? Cung Thiên Tuyết cắn răng nói, bản cung là thiên chi tiêu nữ, là vận mệnh sủng nhi, các ngươi những này sâu kiến có thể trở thành bản cung đá đặt chân, là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì phản kháng bản cung? Mộ Nhan híp híp mắt. Đúng a, kiếp trước, Cung Thiên Tuyết coi là thật chính là thiên địa sủng nhi. Nàng đạt được thánh thú chứng, đem mình yêu nhất tiểu bảo luyện thành đan dược căn vào. Nàng đạt được kiếm phong ưu ái, là Thiên Đạo Tông cao đồ, cu nở dê kế thừa cảnh tranh quốc hoàng quyền. Thậm chí Liên Quỷ Thị cũng bị nàng nắm giữ ở lòng bàn tay. Có thể nói, Diễn Vũ Đại Lục hơn phân nửa rơi vào nàng trong tay. Mà thành tựu nàng cuối cùng rèn thể luyện hồn, hoàn mỹ phi thăng, đúng là mình ngu xuẩn cùng huyết đủ. Nhưng mà, Thượng Thiên lại cho nàng trùng sinh một cơ hội duy nhất. Lần này, bảo bối của nàng hảo hảo sống ở bên người nàng. Thân nhân của nàng bằng hữu, đều không có mất đi. Mà Cung Thiên Tuyết cùng nàng vị trí lại hoàn toàn đối điều. Mộ Nhan chậm rãi câu lên khóe môi, cổ tay khẽ đảo, một bình huyền dược xuất hiện tại trong tay nàng. Biết bình này huyền dược kêu cái gì sao? Tấu chương xong.